Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 208, Nhiệm vụ kế tiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, Giáo Hoàng, tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ tại Đại Sành. Không Thiên Hà đi đến gặp Thanh Vũ rồi nói. Thanh Vũ thấy Mặc Hàn đã an toàn. Hắn không cần phải ở lại đó làm gì. Sau khi bế quan một thời gian, Mặc Hàn sẽ trở thành một trụ cột vững chắc của giáo đình. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh Vũ gật đầu với Không Thiên Hà. Hai người cùng bước vào một cái đại sảnh rộng lớn. Nó là một căn phòng rộng rãi thuộc về khu vực trung tâm của Thập Linh Hỏa Thành. Sau trận chiến thảm khốc kia, Thanh Vũ để họ nghỉ ngơi một ngày rồi mới triệu tập họ lại đến bàn giao công việc kế tiếp. Ở trong căn phòng này có một cái bàn dài với hai hàng ghế gỗ được chạm khắc tinh mỹ. Chỉ cần nhìn sơ qua đủ để biết chúng được tạo nên bởi những nghệ nhân lành nghề tài giỏi. Lúc này, có nhiều người đã ngồi ở trên các cái ghế gỗ đó. Bao gồm Rinka, Richard, Dieter, Lilith, Linda và một số người có chức vụ khá quan trọng ở trong quân đoàn Gaia như Derek, Lucas, Nathan, Thanh Vũ và Không Thiên Hà bước vào căn phòng và đi đến chỗ ngồi. Thanh Vũ ngồi ở vị trí đầu, Không Thiên Hà ngồi bên phải gần với Thanh Vũ, có vẻ như tinh thần của mọi người đều rất tốt nhỉ. Thanh Vũ mỉm cười và nói bằng giọng ấm áp như gió xuân. Tất cả mọi người đáp lại lời nói của Thanh Vũ là một nụ cười rạng rỡ. Nói thật thì đã lâu lắm rồi bọn họ mới có cơ hội thả lỏng và ăn uống hết mình mà không lo lắng đề phòng gì. Sau đó bọn họ làm một giấc ngủ đến mặt trời mọc mới thức dậy. Phải nói là quá sảng khoái. Ta sẽ không làm mất thời gian quý báu của mọi người nữa. Hôm nay ta triệu tập tất cả ở đây là có một số việc để nói. Thanh Vũ thay đổi thái độ. Hắn trở nên nghiêm túc hẳn lên. Đầu tiên, về chuyện phân chia chiến lợi phẩm cứ làm theo những gì mà ta cùng với ba vị quân đoàn trưởng đã thảo luận. 5 phần thuộc về quân đoàn Gaia, 5 phần thuộc về giáo đình. Ba vị quân đoàn trưởng có ý kiến gì không? Thanh Vũ nhìn ba người Rinka, Dieter và Richard rồi hỏi. Chúng tôi không có ý kiến. Đó là quyết định mà chúng ta đã xác lập từ trước. Rinka lắc đầu và nói. Đây là chiến lợi phẩm của quân đoàn Gaia, cùng với một số linh thạch xem như giáo đình trợ cấp thêm cho quân đoàn Gaia vì đã chiến đấu dũng cảm. Thanh Vũ lấy ra một cái túi chữ vật rồi đưa cho Rinka. Trong đó có 5 phần chiến lợi phẩm, cùng với 100.000 viên linh thạch hạ phẩm, và một viên tinh thể biến dị thuộc hệ tái sinh. Rinka nhận lấy, sau đó cô kiểm tra rồi đưa cho Richard và Dieter. Cả ba người cùng gật đầu. Rinka nói, tôi thay mặt cho các thành viên của quân đoàn Gaia cảm ơn giáo hoàng về phần trợ cấp này. Tôi tin rằng nếu các thành viên nhận được phần trợ cấp, bọn họ sẽ càng ra sức hơn nữa. Dieter cười nói, ta rất chờ mong sự thể hiện của họ. Được nhìn thấy các chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm là một vinh hạnh của ta. Thanh Vũ cười nói. Việc thứ hai, nếu như các vị đã ngồi ở đây, có nghĩa là các vị đã là những người quan trọng của Quang Minh Giáo Đình. Ta sẽ không giấu giếm các vị làm gì. Hiện tại, Giáo Đình rất cần thêm những tín đồ. Vì vậy, ta quyết định mở rộng, thu nạp thêm nhiều người đến Thập Linh Hỏa Thành. Một công đôi việc, quân đoàn Gaia sẽ có thêm nhiều thành viên mới gia nhập. Giáo Đình sẽ có thêm nhiều tín đồ để phát triển. Để có thể thu nạp thêm nhiều người đến đây, đó là một công việc cực kỳ khó khăn. Vì vậy, ta xin nhờ vào quân đoàn Gaia, ba vị quân đoàn trưởng sẽ trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ này. Ta sẽ để Mặc Hàn cùng ba vị bàn bạc chi tiết về nhiệm vụ. Đoàn kết chính là sức mạnh, hãy kết nối những người đang ở bên ngoài đó lại với chúng ta. Tất cả mọi việc xin nhờ vào ba vị quân đoàn trưởng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Rinka, Richard và Dieter cùng trả lời. Thần sắc nghiêm túc, bọn họ đã nghĩ đến việc tăng lên số lượng người sống sót. Nhưng ở trước kia, việc làm đó không khác gì tự sát cả. Vấn đề lương thực, nguồn nước cũng như các tranh chấp giữa con người với nhau. Nói không chừng, khi bọn họ chiến đấu ở tiền tuyến còn bị đâm sau lưng bởi chính người nhà. Vì thế họ không hề muốn tăng lên số lượng người sống sót một chút nào cả. Còn bây giờ, giáo đình có thể lo tất cả nhu yếu phẩm của bọn họ. Giá cả của thức ăn rất thấp, thập linh hỏa thành còn có nhiều căn nhà trống, có thể chứa khoảng 30.000 người ở lại, có điều kiện đầy đủ mà không tính đến việc tăng thêm nhân số là chuyện ngu ngốc. Nếu như ở trận chiến trước đó, thập linh hỏa thành có 30.000 người, vậy thì bọn Venger sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng, không có gây được một chút nguy hiểm nào. Thiên Hà, ngươi hãy chỉ huy trinh sát đoàn để họ phối hợp hoạt động với quân đoàn Gaia. Thành Vũ quay sang nhìn Không Thiên Hà rồi nói. Vâng, Không Thiên Hà gật đầu trả lời. Lilith, cô có thể chỉ ra địa điểm chính xác nơi đặt phân bộ của tập đoàn phát triển công nghệ cao YSK được không? Tiếp theo, Thành Vũ nhìn Lilith rồi hỏi. Lilith gật đầu, tất nhiên là được rồi. Anh muốn đến đó à, đúng vậy. Phân bộ đó có thể sản xuất ra bộ giáp Blue Dragon. Tôi định dùng nó như một loại vũ khí để tiêu diệt Blue Dragon. Nếu có thể chiếm lấy phân bộ thì an toàn của chúng ta sẽ được bảo đảm. Thành Vũ trả lời, nhưng nó quá xa so với thập linh hỏa thành. Anh định làm gì để vượt qua gần 8.000 cây em kia? Còn việc vận chuyển các bộ giáp thì sao? Có rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất. Nếu anh muốn chiếm lấy nơi đó tất nhiên sẽ chạm trán với tập đoàn YSK. Hãy cẩn thận vì bọn họ rất nguy hiểm. Lilith nói, tôi còn chưa tính đến những chuyện đó. Trước hết tôi sẽ thăm dò phân bộ YSK, tính toán các mối nguy hiểm liên quan và ra quyết định. Nhưng còn một khoảng thời gian nữa cho đến khi tôi đến đó. Chúng ta phải giải quyết con cá sấu khổng lồ thì tôi mới yên tâm rời khỏi đây được. Thành Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Nói tóm lại, chúng ta cần ổn định trị an của thập linh hỏa thành và loại trừ tất cả mối nguy hiểm ở gần. Như các băng nhóm, hay những địa điểm tụ tập của người sống sót, chúng ta cần phải kiểm soát tất cả. Việc giết chóc là không thể tránh khỏi, nhưng ta hy vọng chúng ta sẽ không lạm dụng nó quá mức. Dù sao đi nữa. Mục đích của chúng ta là tạo ra một nơi yên lành mà tất cả mọi người có thể sống hạnh phúc. Hãy nhớ lấy điều đó. Vâng, mọi người đồng thanh nói. Nếu không có gì nữa, vậy thì cuộc họp sẽ kết thúc tại đây. Mọi người có thể rời khỏi. Thành Vũ nhìn quanh một vòng rồi nói. Giáo Hoàng, một số thành viên của quân đoàn đã bắt giữ được vài người có ý đồ xấu với người khác. Có lẽ họ đã bị tinh thể tiến hóa hấp dẫn. Chúng tôi nên xử lý họ như thế nào? Richard bỗng nhiên lên tiếng. Thành Vũ trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu họ có tham gia vào trận chiến với Bay Venger thì hãy nể tình này mà chỉ giam giữ họ trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào mức độ phạm. Tội, hãy thể hiện sự khoan dung của giáo đình. Đây là một cách xử lý rất tốt. Chúng tôi sẽ làm theo lời của ngài. Richard gật đầu, nói với giọng hài lòng. Còn một việc nữa, nếu như một số căn cứ khác muốn giao dịch với chúng ta, thì chúng ta nên làm gì? Có nên bán cho họ những vật phẩm mà họ yêu cầu? Dù sao việc quân đoàn Gaia bán ra lương thực là một chuyện mà ai cũng biết được. Không thể nào giấu giếm được các căn cứ khác. Rinka hỏi tiếp, nếu họ đến đây và có ý mua lương thực của chúng ta với thiện ý, vậy thì tại sao ta không thể bán cho họ? Hãy tận dụng các nguồn đó để kiếm thêm tinh thể tiến hóa. Thành Vũ trả lời, chúng tôi hiểu phải làm sao rồi. Rinka cười nói, đồng minh chính là một lợi thế. Richard gật đầu, còn hai bọn tôi sẽ làm gì? Linda hiếu kỳ hỏi, tạm thời không có việc gì dành cho hai cô. Cứ tiếp tục hấp thụ năng lượng tiến hóa để tăng sức mạnh đi nhé. Thành Vũ cười đáp, cách chương.